Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa đến là người Chu Chiêu Chiêu quen biết, chính là mẹ của Ngô Diệu Diệu trong lớp cô Dương Khiển Vân Turin. Tay bà ta còn xách một hộp sữa cô Chu. Thật xin lỗi. Dương Khiển Vân áy náy nói, tôi không biết số sữa này là họ lấy từ nhà cô. Nếu biết, bà ta sao dám mua? Chu Chiêu Chiêu là giáo viên chủ nhiệm của con gái bà, chỉ mới dạy vài tháng mà thành tích của con bé đã tiến bộ rõ rệt. Giờ đây con bé rất hứng thú học tập, nên bà mới nghĩ mua chút sữa bồi bổ cho con. Không ngờ đây lại là số sữa bà cổ trộm từ nhà Chu Chiêu Chiêu. Vậy bà ta sao dám nhận? Nghe tin là lập tức mang đến trả ngay. Bà cổ, cổ Trạch Phong, mẹ, mẹ thật sự đem bán những thứ đó rồi. Không có, con đừng bịa chuyện. Bà cổ vội vàng biện bạch, nhưng lời vừa dứt, đã có người khác đến. Tát, thêm cái nữa. Cô Chu, một người nhà quân nhân khác xách giỏ trứng bước vào. Đây là số trứng tôi mua từ bà ngoại của Viên Viên. Nhưng có mấy quả con tôi đã ăn mất rồi. Tôi xin bồi thường bằng tiền, cô thấy được không? Người này Chu Chiêu Chiêu không quen, là một phụ nữ trung niên, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của bà ta, cô gật đầu đồng ý. Được, mắt bà cổ trợn tròn. Mẹ của Tiếu Tiếu, con gái bà không phải đang ở cữ sao? Mua trứng của bà là để bồi bổ cho con gái lúc ở cữ. Bà bảo với tôi là bà đi mua từ ngoài làng. Mẹ Tiếu Tiếu nói, nên bà mới lấy. Nếu biết là bà trộm của Chu Chiêu Chiêu, bà sao dám mua? Vậy bà thành người gì? Một hai người đều đến trả đồ, đồng thời đòi bà cổ hoàn tiền. Tiền thì bà phải trả lại cho chúng tôi. Không có tiền, bà cổ nói. Ai biết mấy người lấy đâu ra những thứ này, biết đâu các người cố tình hại tôi. Dù sao bà cũng không thừa nhận mình trộm đồ rồi đem bán. Rõ ràng là bà bán cho chúng tôi, còn cả rau nữa, nếu bà không muốn nhận, tôi có thể gọi người hôm đó mua đồ của bà đến đối chất. Dương Khiển Vân nói, bà cổ cũng bảo với bà ta, gà này là bà mua từ dân làng. Bà cổ bị đẩy vào thế bí, suýt nghẹn thở. Đến lúc này, cổ Trạch Phong còn không hiểu sao. Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Cổ Trạch Phong đau lòng nói. Ở đơn vị có ăn có mặc đầy đủ, nhà mình đâu phải. Câu nói của anh dừng lại. Nhà anh đâu có đầy đủ. Thật ra, nhà anh quả thật không có. Từ khi anh điều chỉnh chức vụ, được đón gia đình lên ở cùng, vợ con và mẹ già đều đến đơn vị. Mẹ anh cả đời sống khổ cực giản dị, nên gia đình vẫn giữ thói quen như ở quê, dưa muối và bánh mì. Cổ Trạch Phong vì thường xuyên ở đơn vị, ít về nhà, lại quen ăn uống như vậy từ nhỏ, nên không thấy có vấn đề gì. Nhưng giờ nghĩ lại, điều kiện ở đơn vị tốt hơn ở quê nhiều, không cần phải sống khổ sở như vậy. Cổ Trạch Phong chợt nhớ lời vợ từng nói, con còn nhỏ, có thể mua cho cháu ít sữa bột hoặc sữa không? Lời vừa dứt, bà cổ đã mắng nhiếc, đồ đàn bà tham ăn, không có sữa cho con bê, ú lại nghĩ đến chuyện xa xỉ. Sữa bột, mua về chắc toàn vào bụng mày. Đừng có mơ, nhà ta ấy phải mày là xui xẻo tám đời. Nuôi con không xong thì mày còn làm được gì? Cảnh tưởng tiếp theo là vợ anh im lặng chịu đựng lời mắng của mẹ. Đầu cúi thấp dần, không dám nói nửa lời, chỉ ôm chặt con gái. Cuối cùng, cổ Trạch Phong không chịu nổi, kéo mẹ lại. Chẳng qua là sữa bột thôi, lương tháng của con đâu đến nỗi không mua nổi. Bà cổ trừng mắt nhìn con dâu. Hôm sau, cổ Trạch Phong quả nhiên mua một hộp sữa về, nhưng sau đó không biết con gái có được uống không, vì anh đi công tác dài ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở về, vợ cũng không nhắc đến chuyện mua sữa nữa, anh cũng quên luôn. Giờ đây, không hiểu sao ký ức đó lại hiện lên rõ ràng như vậy. Ánh mắt cổ Trạch Phong rơi vào đứa trẻ mà mẹ Tiếu Tiếu dẫn theo. Đứa bé nẻ anh quen biết là cháu ngoại của mẹ Tiếu Tiếu. Cùng tuổi với Viên Viên nhà anh, nghe nói là đứa trẻ sinh non. Cùng là trẻ 2-3 tuổi, đứa bé này đã chạy nhảy khắp nơi, còn con gái anh gầy gò, đi lại chậm chạp. Anh luôn nghĩ do con gái sinh ra không được bê, ú sữa mẹ đầy đủ, nhưng đứa trẻ sinh non này lại khỏe mạnh hơn con anh. Cổ Trạch Phong không khỏi suy nghĩ, tại sao lại như vậy? Nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi, anh phải giải quyết chuyện trước mắt. Cô Chu, tiểu đội trưởng. Mọi người yên tâm, đồ mẹ tôi lấy tôi nhất định sẽ trả lại, tiền cũng sẽ hoàn đủ. Câu sau là nói với mẹ Tiếu Tiếu và những người khác. Bà cổ ngồi phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Đồ phá gia chi tử, lấy gì mà trả? Đây là G, I, E, C ta rồi. Bà cổ vừa khóc vừa kêu. Khổ thân ta bón cơm bón cháo nuôi mày khôn lớn, lại đưa mày vào quân ngũ. Giờ mày sống sung sướng, còn anh trai mày ở quê vẫn ăn rau ăn cháo. Mày trả, mày lấy gì trả? Số tiền đó, bà đã gửi về quê cho anh trai xây nhà rồi. Trên người bà không còn đồng nào. Vậy tiền bán đồ đâu? Cổ Trạch Phong mặt đen lại hỏi. Mới mấy ngày, không lẽ tiêu hết rồi? Chu Chiêu Chiêu và mọi người đều sửng sốt. Thì ra, bà ta đem cả rau củ và sữa do đơn vị cấp đi bán. Thật là, toàn tính quá, ta không biết. Bà cổ ngang ngược nói. Đòi tiền thì không có. Mọi người về đi. Chu Chiêu Chiêu bị bà ta làm đau đầu. Bà cổ mừng rỡ, định lăn ra khỏi đất bỏ đi. Nhưng lại nghe Chu Chiêu Chiêu nói. Việc này nên báo cáo lên cấp trên. Dùng phúc lợi của đơn vị để buôn bán. Đây là điều không thể chấp nhận. Đồng chí Chu, tiểu đội trưởng. Cổ Trạch Phong sốt ruột. Ngày mai tôi nhất định trả lại đồ. Phiêu Vũ Miên Mi lúc nãy không nói rõ thời gian. Nghe báo lên cấp trên liền hứa trả ngay. Chu Chiêu Chiêu không nói gì. Nhìn tiểu đội trưởng. Tiểu cổ à, việc này không biết thì thôi. Đã biết thì phải báo cáo lên trên. Tiểu đội trưởng nói, nếu không, đó là sự thiếu trách nhiệm của anh. Mặt Cổ Trạch Phong tái mét. Lần này, có lẽ anh thật sự bị mẹ hại rồi. Nhưng biết làm sao được. Nhìn thái độ của bà cổ, có lẽ đây không phải lần đầu. Cách chương.